Một thực tế khác cũng buộc tôi phải trở thành người phê bình điện ảnh. Trước đây tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ làm việc này, nhưng những gì đã xảy ra trong rạp chiếu phim Olympia của ngài Antonio da Conte ở thị trấn Aracataca và sau đó trong trường học lưu động của Alvaro Cepeda đã tạo ra cho tôi những nhân tố cơ bản để viết các bài báo về định hướng phim ảnh với quan điểm hữu ích hơn so với quan điểm thông thường lúc đó ở Colombia. Ernesto von Knigge, một nhà văn lớn và phê bình văn học người Đức sống ở Bogota từ thời chiến tranh thế giới, vẫn có bài bình luận trên đài phát thanh quốc gia về các cuốn phim được trình chiếu lần đầu, nhưng chỉ hạn chế dành cho những thính giả là chuyên gia về điện ảnh. Cũng có một số nhà bình luận giỏi, nhưng không thường xuyên tập hợp xung quanh các tác giả kịch bản người xứ Catalan, ông Louis Vissan, ở Bogota từ thời nội chiến Tây Ban Nha. Chính ông là người đầu tiên lập ra câu lạc bộ phim ảnh với sự đồng tình tham gia của họa sĩ Enric Gros, nhà phê bình Hernando Sancedo và với sự khéo léo của nữ nhà báo Gloria Valencia de Castano Castillo, vốn là người có uy tín số một. Trong nước có một số lượng khá lớn công chúng yêu thích những phim hành động và bi kịch đầm đìa nước mắt, còn phim chất lượng cao chỉ bó hẹp trong số khán giả coi văn hóa và những nhà phát hành phim, các chủ rạp càng ngày càng ít mạo hiểm đối với những phim chỉ chiếu được ở rạp 3 ngày. Giành giật được thêm khán giả mới từ trong đám đông công chúng đòi hỏi phải có một khả năng sư phạm cao và có đủ năng lực để khuyến khích thúc đẩy họ đến với phim có chất lượng và đồng thời giúp cho các nhà phát hành phim, các chủ rạp vốn cũng muốn như vậy nhưng không thể chu cấp đủ kinh phí. Nhưng trở ngại chính lại là từ phía các nhà phát hành phim, vì họ thường xuyên đe dọa các bản hợp đồng quảng cáo đối với các tờ báo, mà đây là một nguồn thu cơ bản nếu đăng bài phê phán nghiêm khắc các phim thương mại. El Espectador là tờ báo đầu tiên dám mạo hiểm và giao cho tôi nhiệm vụ hàng tuần là viết các bài bình luận về buổi công chiếu các bộ phim mới với tính chất như những bài học căn bản cho người hâm mộ hơn là một bài thuyết giảng giáo lý. Theo thỏa thuận chung của mọi người, để đề phòng bất trắc, tôi phải thường xuyên giữ nguyên dạng giấy mời ưu tiên để chứng tỏ mình vào dự với vé mua ở quầy. Những bài báo đầu tiên đã làm an tâm các nhà phân phối và chủ rạp bởi vì chỉ phê bình về số phim chất lượng thấp của Pháp. Trong số đó có Puccini, một bản tổng hợp dài về cuộc đời của nhà nhạc sĩ vĩ đại, Những đỉnh giác vàng, là chuyện rất hay về nữ ca sĩ Grace Moore, và phim lễ hội của Enriqueta, một hài kịch bình lặng của Julien Duvivier. Các chủ doanh nghiệp mà tôi gặp ở ngay cửa ra vào rạp đều bày tỏ sự hài lòng với các bài báo phê bình này. Alvaro Cepeda ngược lại đã từ Barranquilla gọi điện đánh thức tôi dậy từ lúc 6 giờ sáng ngay khi biết lòng dũng cảm của tôi. Mẹ kiếp, sao anh dám viết bài phê bình phim mà không xin phép tôi? Anh ta hét to trong tiếng cười ngất ngưỡng qua máy điện thoại. Và còn lại với cái đầu ngu muội về điện ảnh của anh nữa kìa chứ. Đương nhiên, anh đã biến thành người trợ lý thường xuyên của tôi, mặc dù không bao giờ anh nhất trí với ý tưởng không biến thành trường học, mà chỉ là định hướng cơ bản cho công chúng khán giả mà thôi. Tuần trăng mật với các chủ doanh nghiệp cũng không thật ngọt ngào như lúc đầu chúng tôi nghĩ. Khi chúng tôi đương đầu với những phim thương mại trong sạch và giản dị, thì ngay cả những người cảm thông nhất trong số các nhà phát hành phim cũng phải lên tiếng than phiền về sự cứng rắn trong các bài phê bình của chúng tôi. Eduardo Salama và Guillermo Cano đã rất khéo léo thông qua điện thoại làm vui lòng họ cho tới cuối tháng 4, thì một nhà phát hành phim ngạo mạn tự xưng là lãnh tụ đã gửi một thư ngỏ lên án chúng tôi, dọa nạt công chúng xem phim làm ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Tôi thấy cái nút của vấn đề là tác giả của bức thư đã không hiểu ý nghĩa của từ dọa nạt. Nhưng tôi cũng cảm thấy mình đang đứng bên bờ thất bại. Bởi vì tôi tin là trong cơn khủng hoảng phát triển của tờ báo, ngài Gabriel Cano không dễ gì từ bỏ các hợp đồng quảng cáo phim chỉ vì thú vui mỹ học đơn thuần. Ngày hôm nhận được bức thư, ông cho triệu tập các con và Ulysses tới họp khẩn cấp. Và tôi chắc chắn rằng sau cuộc họp, phòng điện ảnh của tôi sẽ chết và bị mai táng ngay. Tuy nhiên, ngay sau cuộc họp, khi đi ngang qua bàn làm việc của tôi, ngài Gabriel, chiếc vẻ láo lĩnh của người ông, đã nói với tôi: "Cứ yên chí, anh bạn trẻ cùng tên nha." Ngày hôm sau, trên chuyên mục Ngày qua ngày, xuất hiện bài báo trả lời người phát hành phim nọ do chính Guillermo Cano viết theo đúng phong cách Hàn Lâm, và đoạn cuối đã nói lên tất cả. Sẽ không hề dọa nạt công chúng và lại càng không thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của bất cứ ai nếu trên báo đăng một bài phê bình điện ảnh nghiêm túc và có trách nhiệm, giống như người ta vẫn làm ở các nước khác, và phá bỏ thói quen cổ hủ và tai hại là khen hết lời cả cái hay lẫn cái dở. Đó không phải là bức thư duy nhất và bài trả lời độc nhất của chúng tôi. Nhân viên các rạp chiếu bóng cũng dùng những lời cay nghiệt nói về chúng tôi, và chúng tôi cũng nhận được nhiều thư trái ngược nhau của những độc giả không ghi địa chỉ. Nhưng tất cả đều vô ích. Chuyên mục này vẫn sống sót cho tới khi phê bình điện ảnh không còn là một hiện tượng nhất thời trên cả nước, mà đã biến thành một hoạt động thường nhật của báo chí và đài phát thanh. Kể từ đó, trong không đầy 2 năm, tôi đã viết 75 bài phê bình và tốn không biết bao nhiêu thời gian phải ngồi xem phim để lấy ý tưởng. Ngoài ra còn có khoảng 600 bài xã luận, bình luận. Cứ 3 ngày thì có một tin ký tên hoặc không ký tên, và tối thiểu 80 bài phóng sự có ký tên hoặc không. Cũng từ thời kỳ đó, các sáng tác văn học đều được đăng trên tạp chí Chủ nhật, phụ trương của chính tờ báo này. Trong đó có một số truyện ngắn và toàn bộ loạt truyện La Sacpe, vì nội bộ tạp chí Lampara có mâu thuẫn.